Ngũ niên không phòng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không sao cả, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi cuối cùng. Tôi cầm bút lên, viết một đoạn lên trang cuối cùng của nhật ký. Ngày 31 tháng 9 năm 2024, tôi quyết định rời đi. Phó Ngạn Lễ, tôi không cần anh nữa. Cuối cùng, tôi đặt quyển nhật ký này cùng giấy chứng nhận phá thai và đơn ly hôn lên tủ đầu giường. Tôi đứng dậy. Lần cuối nhìn căn phòng tràn ngập không khí vui tươi này, khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy khát khao tự do. Khi chuông nhà thờ vang lên, tôi biến mất trong màn đêm mịt mùng. Ngày diễn ra hôn lễ, lễ đường được trang hoàng nhẹ nhàng bằng hoa tươi và vải trắng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu chiếu xuống, những vệt sáng loang lổ thêm vài phần ấm áp và lãng mạn cho khoảnh khắc thiêng liêng này. Phó Ngạn Lễ đứng ở cuối con đường dài đầy hoa hồng. Đây vốn chỉ là một hôn lễ bù đắp, nhưng khi anh ấy đứng trên lễ đài, mới phát hiện trong lòng mình lại có chút mong chờ. Vừa nghĩ đến tôi khoác lên mình chiếc áo trắng, má ửng hồng từ từ bước về phía mình, tim anh ấy đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Trong tiếng nhạc, cô dâu với chiếc khăn voan đáng yêu, xách vạt váy đi về phía anh ấy. Cô Lâm, con có đồng ý kết hôn với Phó tiên sinh, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, đều yêu thương, chăm sóc. Tôn trọng, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai con. Cô dâu ngượng ngùng gật đầu, con đồng ý, Phó Ngạn Lễ tiên sinh, con có đồng ý kết hôn với Lâm tiểu thư, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai con. Anh ấy gật đầu, con đồng ý, trong tiếng vỗ tay. Cha xứ trịnh trọng tuyên bố cô dâu chú rể thành vợ thành chồng. Khóe mắt Phó Ngạn Lễ không kìm được nở nụ cười. Nhưng khi anh ấy định vén khăn voan để hôn, cô dâu lại siết chặt khăn voan không buông tay. Người đàn ông tưởng cô ấy đang ngại, liền chủ động cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ dành cô vợ nhỏ của mình. Yên nhiên, đừng sợ, cô dâu do dự rất lâu, cuối cùng mới buông tay, để mặc anh ấy từ từ vén khăn voan. Chương 9, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, đồng tử anh ấy khẽ rung lên. Bạch Thục Dĩnh, Phó Ngạn Lễ khó tin nổi nhìn khuôn mặt này. Sau khi phản ứng lại, anh ấy chỉnh lại cảm xúc, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Anh ấy lập tức hạ khăn voan của cô dâu xuống, ái ngại nhìn các vị khách. Xin lỗi, cô dâu hơi ngại, mọi người đều lộ vẻ mặt, tôi hiểu rồi, không tiếp tục hò reo nữa. Tiệc cưới nhanh chóng bắt đầu, theo lẽ thường. Cô dâu chú rể thay lễ phục xong nên xuống mời rượu, nhưng bố mẹ Phó chờ mãi vẫn không thấy hai người xuống lầu. Bố mẹ tưởng hai người còn muốn quấn quýt một lát nên nghĩ chờ thêm chút nữa. Nhưng chờ đến lúc sắp tàn tiệc, hai người vẫn không đến. Bố Phó nghiêng người nhìn người giúp việc bên cạnh, lên lầu giục ông chủ và bà chủ xuống đi. Người giúp việc gật đầu đáp vâng, quay người lên cầu thang, gõ cửa phòng nghỉ. Ông chủ, bà chủ. Ông và phu nhân bảo hai người thay đồ xong xuống sớm đi à? Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu mới truyền ra giọng đàn ông. Biết rồi, cô xuống trước đi. Sau khi người giúp việc rời đi, Phó Ngạn Lễ mới cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao lại là cô? Cách Chương.